liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhẹ. Tử Hy chỉ cười nhạt, đối với tiệc sinh nhật cô cũng không có quá nhiều suy nghĩ, trước mắt chỉ muốn giữ vững thật tốt tâm trạng. Đô Đô nhìn những món ăn này, hừ, hôm nay mình phải xem thử tiểu yêu tinh kia có bộ dạng như thế nào, sau đó ăn sạch những món ăn này. Vừa nói, liền lộ ra dáng vẻ hận không thể đem toàn bộ thức ăn nhét vào bụng. Hạ Tử Hy mỉm cười, được, cậu cứ ăn trước đi, mình đi sang bên kia ngồi một lát. Đô Đô vội vàng gật đầu, được, thật ra cô có chút đói bụng, sáng sớm đến đây, cũng không màng ăn uống, hiện tại nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy liền lập tức mang tâm trạng đến gây rối mà điên cuồng ăn uống. Hạ Tử Hy ngồi xuống một vị trí, người cũng không tính là quá nhiều, cũng không quá ít, đa số mọi người đều hướng về phía tứ thiếu. Hơn nữa đa số mọi người đều vây quanh tứ thiếu bọn họ. Chính vào lúc này, Ngưng Tích liền từ trên lầu bước xuống, nhìn. Cô ấy ngày hôm nay quả nhiên trang điểm đặc biệt xinh đẹp, lễ phục mái tóc vừa dài vừa dày được uốn lượn, nhìn vô tươi sáng nhưng cũng không mất đi dáng vẻ gợi cảm. Ngưng Tích từ trên lầu bước xuống, trực tiếp đi về hướng Tam Thiếu. Anh Thiên Hữu, anh Tiêu Ân, anh Thiệu Thần, các anh đến sớm như vậy sao? Sinh nhật của em nếu không đến sớm lại sợ rằng em không vui. Huống Thiên Hữu nói, buổi tiệc, như thế này, cũng chỉ có anh ta là hoạt bát nhất. Ngưng Tích mỉm cười, nhìn bọn họ, em hôm nay có xinh đẹp không? Xinh đẹp, tất nhiên xinh đẹp, em hôm nay chính là nhân vật chính mà. Vậy quà sinh nhật của em đâu? Em muốn gặp bọn anh hay là muốn nhìn thấy quà sinh nhật? Đều muốn, lát nữa sẽ đưa cho em. Vậy thì còn tạm được, Ngưng Tích mỉm cười nói. Chính vào lúc bọn họ đang cười đùa vui vẻ, lúc này ngoài cửa vang lên một trận sao động, không cần phải nghi ngờ gì Mục Cảnh Thiên đã đến. Sự xuất hiện của anh dù sao cũng dẫn đến một trận sao động. Lúc này, anh mặc một bộ trang phục Armani thủ công, thân thể cao ráo, đặc biệt chính là khuôn mặt càng anh tuấn đến mức khiến người khác muốn hét lên. Nhìn thấy anh xuất hiện trước cửa, Ngưng Tích giống như nhìn thấy ánh mắt trời, nhếch môi mỉm cười. Cảnh Thiên, anh đến rồi. Nhìn Ngưng Tích sau đó anh bước đến. Chúc mừng sinh nhật, vừa nói, hai người liền đơn giản ôm nhau. Ngưng Tích cũng ôm lấy anh. Cảm ơn, sau đó nhìn anh, Cảnh Thiên, các anh có phải đã bàn bạc trước rồi hay không, tất cả đều không? Mang quà theo, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, ánh mắt tìm kiếm, liền nhìn thấy Hạ Tử Hy đang ngồi im trong một góc, không còn gì nghi ngờ, khung cảnh vừa rồi cô ấy cũng đã nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, khóe môi anh nhếch lên. Yên tâm, không thiếu phần của em, Ngưng Tích lúc này mới thỏa mãn mỉm cười. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn thấy Hạ Tử Hy, liền trực tiếp bước về phía cô, Hạ Tử Hy ngồi im cũng không hề có ý đứng dậy, cho đến khi Mục Cảnh Thiên đi đến trước mặt mình. Như thế nào lại ngồi ở đây? Mệt mỏi, không muốn cử động, ít nhất cũng phải nói chúc mừng sinh nhật chứ. Vừa nói, tự nhiên nắm lấy tay Hạ Tử Hy, hai người liền bước về phía Ngưng Tích. Ngưng Tích nhìn thấy Hạ Tử Hy, kinh ngạc thốt lên, chị Tử Hy, chị đã đến rồi sao? Em không hề nhìn thấy chị. Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không hề để ý cách trương.